Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1093, chương 1093, nạp thiếp. Thời quang thấm thoát, tuế huyệt như toa, chớp mắt 3 năm đi qua, thời gian 3 năm nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, đấu thiên giới xảy ra không ít chuyện tình, bất quá cũng không coi là chuyện lớn. Lục Ly tu luyện 3 năm, tự xuất quan 1 lần, còn là bởi vì Khương Khinh Linh thuận lợi đột phá hóa thần cảnh. Khương Khinh Linh thiên tư rất không tệ, thuở thiếu thời không yêu tu luyện, một khi nghiêm túc tu luyện tiến triển nhanh chóng, đấu thiên đại đế cho Khương Khinh Linh lưu lại truyền thừa. Cùng loại chân ý đồ tồn tại, Khương Khinh Linh một đường theo tu luyện, đạt tới hóa thần cảnh không phải việc khó. Thần Khải Thành xây lại, bộ phận Lục gia con em không chịu nổi mộc mục thanh lãnh. Về tới Thần Khải Thành, đương nhiên chủ yếu hơn chính là tại mộc mục bên trong có người trông coi. Lục Ly cũng ở chỗ này, rất nhiều hoàn khố công tử không dám ở mộc mục làm loạn. Trở lại Thần Khải Thành trời cao hoàng đế xa, bọn hắn tốt tiêu sái. Thí Ma Thành xây lại, thủy nguyên giới bên kia rất ổn định, chấp pháp trưởng lão cùng Lục Chính Dương bận rộn thời gian 3 năm. Đem sự tình các loại toàn bộ làm theo, đấu thiên giới khôi phục phồn hoa cùng yên ổn. Thời gian 3 năm, đấu thiên giới thực lực tổng hợp đạt được phi thăng. Nhiều như vậy tinh anh con em tại hỏa ngục mộc ngục. Độ tu luyện cũng bay. Thời gian 3 năm đột phá nhân hoàng vô số kể, địa tiên cũng đột phá không ít, tăng thêm Khương Khinh Linh đột phá hóa thần, giới diện thực lực tổng hợp phóng đại. Còn có một tin tức tốt, Lục Nhân Hoàng có tin tức, đi theo Lục Nhân Hoàng đi băng ngục một cái trưởng lão trở về. Cáo chi Lục Nhân Hoàng đã sớm đột phá hóa thần cảnh, mà lại gần nhất còn đang bế quan bên trong. Rất có thể gần đây thực lực còn có lớn tiến triển. Tin tức truyền đến, chấp pháp trưởng lão Lục Chính Dương bọn người rất là phấn chấn. Hiện tại tăng thêm Lục Ly đấu thiên giới tương đương 4 cái hóa thần. Đây chính là trước mọi chuyện cần thiết a, coi như đấu thiên đại đế thời đại kia, hóa thần cũng chỉ có 3 cái. Đấu thiên giới thiên địa linh khí thiếu thốn, giới diện quá nhỏ, tài nguyên quá ít, hóa thần sinh ra thật quá khó khăn nhìn. Tăng thêm Lục Ly, không phải là bởi vì Lục Ly thực lực tổng hợp nhưng so sánh hóa thần, mà là cảnh giới của hắn tại thời gian 3 năm đạt được tiến bộ lớn. Năm ngoái đã đột phá hóa thần, thời gian 3 năm Lục Ly tìm hiểu 5 bước chân ý đồ, hết thảy tìm hiểu 9 bước, thuận lợi đột phá hóa thần cảnh. Lúc đầu muốn đột phá hóa thần cảnh cần lĩnh hội cửu phẩm áo nghĩa, nhưng Lục Ly chân ý đồ quá mức huyền diệu, hắn lĩnh hội nghiêm chỉnh mà nói là chân ý, so áo nghĩa cao cấp hơn tồn tại, đột phá hóa thần cũng đã rất dễ lý giải. Duy nhất để mọi người có chút thất vọng là Bạch Thu Tuyết Bạch Hạ Xương không có mang thai. Lục Ly vất vả cần cù gieo hạt 1 tháng thời gian, cả ngày cùng 2 người điên loan đảo phượng, nhưng không có nở hoa kết trái. Lục Ly là Lục Chính Dương mạch này duy nhất tôn tử. Lục Ly giống như vô pháp sinh hạ dòng dõi. Lục Chính Dương mạch này liền muốn tuyệt hậu. Vì việc này Lục Chính Dương thường xuyên sầu mi khổ kiềm. Gần nhất còn để Lục Phi Tuyết mịt mờ đi tìm Bạch Thu Tuyết Khương Khinh Linh đề điểm vài câu. Có phải hay không muốn cân nhắc cho Lục Ly nạp thiếp Lục Phi Tuyết cùng Minh Vũ kết hợp về sau? 2 người sinh ra 1 đứa con gái, mặc dù cũng coi là Lục Chính Dương mạch này, nhưng 1 là nữ nhi, đệ nhị xem như ngoại gia, họ Minh không họ Sáu. Lục Chính Dương 1 lời, Khương Khinh Linh cùng Bạch Thu Tuyết Bạch Hạ Xương đều cảm giác được áp lực. Tại đấu thiên giới võ giả vi tôn, tăng thêm bên trên thường xuyên đại chiến không ngớt, nam tử chết đi quá nhiều. Sở dĩ một cái cường đại võ giả có được tam thê tứ thiếp không thể bình thường hơn được. Không nói cái khác, liền nói Lục gia một ít trưởng lão. Trong nhà mấy cái thê thiếp nhiều lắm, còn có một cái trưởng lão thậm chí đã cưới hơn 90 cái thê thiếp. Con cái mấy trăm đại gia tộc đối với thành viên gia tộc cưới vợ nạp thiếp bình thường là ủng hộ. Dù sao thê thiếp nhiều, hậu đại liền có hơn. Tổng hội xuất hiện mấy cái thiên tư tung hoành con em. Bồi dưỡng sau này sẽ là gia tộc trung kiên lực lượng. Dạng này sẽ để cho gia tộc càng ngày càng cường đại. Đại gia tộc chi thứ rất nhiều. Giao lưu sai tiết, Lục gia con em cộng lại hiện đã qua 10 vạn. Đây là họ Lục, nếu như tính luôn Lục gia gả ra ngoài các tiểu thư. Con số này còn muốn vượt lên mấy lần. Sở dĩ tại Lục Chính Dương bọn người trong mắt, Lục Ly hiện tại quyền thế địa vị nhân phẩm, cho dù là lấy được mười mấy cái xinh đẹp tiểu thư đều không đủ. Nhiều như vậy thê thiếp luôn có một cái có thể mang thai a. Lục Chính Dương bảo Khương Khinh Linh cùng Bạch Thu Tuyết, Bạch Hạ Sương làm sao dám cự tuyệt. Ba người thương nghị một phen về sau, để Lục Phi Tuyết chuyển cáo Lục Chính Dương. Ba người là đồng ý Lục Ly nạp thiếp, nhưng nhân tuyển ba người nhất định phải xem qua, giống như nhân phẩm tính cách gia thế không có vấn đề. Đến lúc đó tuyển ra đến tại cho Lục Ly tham khảo một chút. Mặc dù nạp thiếp sau sẽ nhiều hơn một chút người chia sẻ trượng phu của mình, nhưng ba người đều xuất sinh đại gia tộc, hiểu tiến thối, trọng yếu nhất là ba người không thể mang thai. Cái này khiến ba người cảm giác áp lực phi thường lớn. Tam nữ đồng ý, Lục Chính Dương thoáng cái đại hỉ, bắt đầu để gia tộc trưởng lão tìm kiếm tốt tiểu thư khuê các. Tin tức một truyền ra, toàn bộ Thần Châu đại địa sở hữu gia tộc đều sôi trào. Lục Ly muốn nạp thiếp, đây đối với vô số gia tộc tới nói, kia là tuyệt thế tốt cơ duyên. Đừng nói những cái kia ngũ phẩm, lục phẩm, thất phẩm gia tộc. Liền xem như Khổng gia, Khương gia, Dạ gia đều thình thịch tâm động. Một người đắc đạo, gà chó lên trời. Lục Ly hiện tại là đấu thiên giới tuyệt đối đệ nhất nhân. Hy vọng đuổi sát đấu thiên đại đế. Lục Ly bất cứ mệnh lệnh gì đều không người dám vi phạm. Lục Ly tại rất nhiều trong lòng người cùng thần đã không có khác biệt. Thiếp nghe không dễ nghe, cho người ta làm thiếp đối tại một có chút lớn gia tộc tiểu thư tới nói, kia là phi thường mất mặt sự tình, gia tộc cũng sẽ hổ thẹn. Nhưng Lục Ly khác biệt, đừng nói cho Lục Ly làm thiếp, cho dù là động phòng nha đầu cũng sẽ để bọn hắn gia tộc được ích lợi vô cùng. Dù sao kia là Lục Ly nữ nhân, không nói tiểu gia tộc tiểu thư, liền xem như những cái kia hào môn tiểu thư đồng dạng thình thịch tâm động. Cái nào nữ tử không hy vọng chính mình gả một cái thế anh hùng. Lục Ly hiện tại nhanh đến 30 tuổi, bằng chừng ấy tuổi tương đối hắn dài dằng dặc sinh mệnh tới nói chỉ có thể coi là thiếu niên. Một cái đấu thiên giới thần, một cái thiếu niên anh tuấn, một cái truyền kỳ nhân vật, một cái vô số trong lòng người thần tượng. Một cái nhân tộc chúa cứu thế cùng thủ hộ thần. Huống chi Lục Ly còn có tình có nghĩa. Dạng này nam tử là đấu thiên giới sở hữu hoài xuân thiếu nữ trong lòng tốt nhất vị hôn phu. Mặc dù làm thiếp có chút hủy khuất, mặt trên còn có Khương Khinh Linh, Bạch Thu Tuyết, Bạch Hạ Sương đè ép. Nhưng chỉ cần có thể được đến Lục Ly sủng hạnh, vậy sẽ để vô số nữ tử ước ao ghen tị. Lập tức vô số gia tộc tộc trưởng hoạt động, nhao nhao tìm tới Lục gia trưởng lão, đem chính mình gia tộc đỉnh cấp tiểu thư tư liệu cùng chân dung đều đưa đi lên. Đồng thời trả lại Lục gia trưởng lão tặng lễ, cầu bọn hắn nói tốt vài câu Dạ gia, Khổng gia, Khương gia hành động. Dạ Lạc tự mình tìm được Lục Chính Dương, huyền truyền đưa ra Dạ Vũ đối Lục Ly rất là yêu thích. Khổng gia tộc trưởng biểu thị bàn nhược năm phương 18. Đến hoàn tục niên kỳ, Dạ cha càng là trực tiếp tìm được Minh Vũ. Dạ tiểu tịch cũng trưởng thành vẻn vẹn thời gian nửa tháng. Lục gia thu được danh môn tiểu thư tư liệu đạt tới mấy vạn phân. Lục Chính Dương vốn còn muốn chọn lựa thoáng cái, thực sự xem không đến, trực tiếp đem tư liệu đều vứt xuống anh hoa cốc, để Khương Khinh Linh Bạch Thu Tuyết chọn lựa. Khương Khinh Linh Bạch Thu Tuyết Bạch Hạ Sương nhìn thấy Từng Dương mang tới tư liệu. Ba người cũng trợn tròn mắt, các nàng biết mình nam nhân rất quý hiếm, lại không nghĩ rằng quý hiếm đến trình độ này. Lục Ly gần nhất một mực tại bế quan. Giống như hắn biết có mấy vạn cái tiểu thư khuê các đều nghĩ đến bò lên trên hắn giường lớn. Không thông báo làm cảm tưởng gì thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.